cô vợ khát máu với tổng tài mafia. Chương 13, gia thế không đơn giản. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay tâm trạng Tuyết Nguyệt không được tốt lắm nên cô đi shopping xã stress. Cô cũng là con gái mà đương nhiên là thích đi mua sắm rồi nha. Cơ mà tâm trạng cô đã không tốt rồi vậy mà còn gặp sao chổi, cô định tránh đi thì bọn họ đi tới. Lâu quá không gặp, em quên anh rồi sao? Cô quay sang nhìn hắn, ôi chao, thì ra là Vũ Thiếu Gia và Lý Tiểu Thư, đúng là lâu quá không gặp. Già Nhi nhìn thấy Tuyết Nguyệt thì càng bám chặt lấy Trọng Hoàng hơn, giống như đang tuyên bố chính chủ vậy. Hà Tiểu Thư, thật trùng hợp. Tôi cùng với Trọng Hoàng đang định đi tìm cô đây này. Cô hơi ngạc nhiên vì bọn họ lại đi tìm cô vậy, cho hỏi hai vị đây tìm tôi làm gì? Thật ra, hắn còn chưa nói xong đã bị à cướp lời. Già Nhi đưa tay xoa bụng mình, tôi có thai rồi, chúng tôi sắp làm đám cưới à, rút một chiếc thiệp màu đỏ ra đưa cho cô nhớ đến nhé, bạn cũ từng thân. Vậy tôi có được đến dự không? Lục Phong từ đâu ra đi tới? Anh là ai chứ, mắc mớ gì chúng tôi phải mời anh à, hóng hách nói. Vừa nhìn thấy Lục Phong, khuôn mặt của Trọng Hoàng trở nên sợ hãi, hắn kéo tay à ý kêu à đừng nói nữa. Lý Tiểu Thư không biết tôi, nhưng tôi biết rất rõ về gia đình cô, môi anh khẽ cong lên. Hức, chắc lại là kẻ muốn ăn bám gia đình chúng tôi chứ gì, theo dõi gia đình tôi là muốn hỏi cưới tôi hay chị tôi sao? Một người nghèo hèn như anh không có cửa rồi. Vậy sao, anh đột nhiên rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, gọi cho người có tên là Vương Quân. Trong vòng 3 tiếng tôi muốn thu mua công ty Lý Thịnh. Anh cúp máy rồi nhìn cô bảo bối, bọn họ ức hiếp em sao? Hừm, công ty Lý Thịnh cũng đứng top 4 top 5 trong giới kinh doanh, đâu phải muốn thu mua là thu mua. Cô nói nhỏ với anh nổ quá rồi đó. Anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm vào hắn, hắn cảm nhận được có người đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên. Hàn Tổng. Tuyết Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết nha, cái gì mà Hàn Tổng. Tuy Lục Phong là con trai của Hàn Lục Thiên nhưng anh chỉ làm bác sĩ thôi mà, sao hắn lại sợ Lục Phong như vậy, ba dấu chấm hỏi đang hiện rõ trên đầu cô nha. Già Nhi, em mau xin lỗi Hàn Tổng đi. Tại sao em phải xin lỗi chứ, anh ta là cái thá gì? Chát, cô không tin là Trọng Hoàng lại đánh Gia Nhi luôn á. Hắn vậy mà đi đánh phụ nữ. Gia Nhi, em đụng phải người không nên đụng rồi, em mau xin lỗi cho anh. Vũ Trọng Hoàng, dù sao em cũng đang mang thai con anh, sao anh lại dám đánh em à, còn dám chỉ tay vào mặt Lục Phong, hắn là gì mà anh phải sợ như vậy? Lý Tiểu Thư, cuộc đời tôi rất ghét ai chỉ tay vào mặt tôi. Trọng Hoàng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh, vậy em biết Hàn Hạo Nhiên chứ? Em biết, đừng nói hắn ta là... Phải, người này là Hàn Hạo Nhiên, người mà ba anh đã kêu chúng ta không nên đụng tới. Tuyết Nguyệt từng nghe đến ba với anh trai cô nhắc đến cái tên này nha. Nghe nói người tên Hạo Nhiên này là người đang đứng đầu trong giới kinh doanh, ngay cả Tổng thống còn phải tôn trọng anh ta. Hàn Hạo Nhiên này còn là đứng đầu trong tứ đại hắc đạo, là một ông trùm mafia. Trên đời này rất ít ai biết mặt Hàn Hạo Nhiên, chỉ biết đến tên chứ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người. IQ cao tới 187, đi cùng với anh ta còn đáng sợ hơn là đi cùng với sói, vì anh ta còn hơn cả quỷ dữ, chỉ cần ai làm sai điều gì đó hay khiến Hàn Hạo Nhiên không hài lòng, cái kết của họ chỉ có thể là chết. Nhẹ nhất là chết ngay lập tức, nặng nhất là từ từ hành hạ cho đến khi chết. Tuyết Nguyệt nhìn thẳng vào Lục Phong mà lắc, gocchuyenaudio.com, đầu tôi không tin, anh là Lục Phong không phải Hàn Hạo Nhiên gì đó đúng không? Nếu anh nói phải thì sao? Hết chương 13, chương 14. Không dám lại gần cách chương.